áp diễn viên phim kinh dị. Chương 66, hoàn thành thân thể, góc truyện audio.com. Chương 66 hoàn thành thân thể. Nghiệm thu dùng thử, Nhậm Trạch gọi mình là anh. Tạ Trì không ngờ ẩn dưới bề ngoài đẹp trai và tính cách ngạo mạn của Nhậm Trạch lại là một trái tim thiếu nữ. Cũng lông lá hơn đàn ông bình thường. Anh không sao thật chứ? Tạ Trì dè dặt hỏi, hơi sợ ban nãy Nhậm Trạch ngã hỏng đầu óc luôn. Không biết Nhậm Nhiễm lấy đâu ra một cây bút, Nhậm Nhiễm nhảy tới nhảy lui, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, không nói lời nào nắm tay Tạ Trì lên, nhét cây bút vào giữa ngón cái và ngón trỏ của anh. Hai ngón tay Tạ Trì cầm hờ cây bút, nhìn cánh tay hưng phấn dị thường cứ quơ tới quơ lui trước mắt mình, ngón tay cứng ngắc như đá. Anh muốn thật à? Vẻ mặt Tạ Trì hết sức vi diệu, lại có phần thấy sợ vì được quý. Phong cách của Nhậm Trạch bá đạo tới vậy. Thế tôi ký tên nhé. Tạ Trì cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Nhậm Nhiễm gật như gà mổ thóc, đôi mắt to tròn ướt át giống như một con thú nhỏ đang kêu gào đòi ăn. Tạ Trì duỗi rồi co tay lại, nắm chặt cây bút trong tay, cúi đầu nhìn chữ ký trên cánh tay Nhậm Trạch. Lúc anh cúi đầu ký tên, cuối cùng Nhậm Nhiễm cũng dám quang minh chính đại nhìn anh, đôi mắt càng nhìn càng càn rỡ, đồng tử mắt dần trở nên đăm chiêu, người anh trai này dịu dàng quá đỗi, không nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, anh ấy vừa trắng trẻo vừa đẹp trai, lúc cười trong mắt như có những ánh sao nhỏ vụn làm rung động lòng người, ngọt ngào như những cây kẹo bông gòn hình đám mây. Anh ấy rất cao, bàn tay trắng mốt, gân xanh trên cánh tay còn đang dần giật. Tạ Trì bị nhìn chòng chọc đến mức thấy rợn trong lòng, ngòi bút cứ run lên, qua nửa buổi không viết được chữ nào. Nhậm Nhiễm không thấy xấu hổ một chút nào, trái tim nhỏ bé cứ đập thình thịch cánh tay buông thõng kia ngầm dơ thành hình chữ V ăn mừng theo đuổi thành tượng thành công. Ha ha ha ha ha, Nhậm Nhiễm à, em lại dọa người ta chết khiếp rồi. Nhậm Nhiễm ra rồi kìa, ẻm đáng yêu quá a a. Tiếng tăm của Nhậm Trạch bị hại rồi, ha ha ha ha, Nhậm Trạch mà ra chắc muốn tự tử luôn mất. Hại anh nhờ thực lực. Uhuhuhu, Tạ đại lão ký tên rồi kìa, em cũng muốn. Ước gì em là Nhậm Nhiễm. Ha ha ha ha, nhiều lông quá, Nhậm Nhiễm cần phải dạy anh trai một khóa làm boy trải chuốt thôi. Ngoài mặt Trí Cưng thì bình tĩnh, chứ chắc trong lòng đang sụp đổ rồi. Em muốn nói một câu, có lẽ Tạ đại lão cũng là người đa nhân cách đấy, nhưng anh ấy không có biểu hiện rõ ràng, trừ đoạn cuối của phim Cương Thi một người tứ hành ra, em cũng không được tận mắt thấy, và lại tại sao lúc hoán đổi nhân cách anh ấy không bị choáng chứ, cứ như là không phải vậy, như Nhậm Trạch đây mới giống bình thường chứ. Hờ, ảnh đa nhân cách á, tôi hoàn toàn không nhìn ra luôn. Thật hay giả vậy, chàng trai này thú vị quá. Mọi người trong phòng nhìn cảnh tượng quỷ dị này, vẻ mặt một lời khó nói hết. Lục Văn đứng bên cạnh Tạ Trì che miệng quay đầu lại, vất vả lắm mới không bật cười thành tiếng. Không thể từ chối thịnh tình của Nhậm Trạch dưới đủ kiểu hành hạ tinh thần, cuối cùng Tạ Trì cũng ký tên xong, anh trả lại cây bút cho Nhậm Trạch. Anh à, chữ anh đẹp quá. Nhậm Nhiễm cất tiếng cảm thán kinh ngạc, vô cùng thích thú trước hai chữ rồng bay phượng múa trên cánh tay cơ bắp của mình. Chữ Tạ Trì tự do phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với cảm giác anh mang tới cho người ta. Anh thích là được, góc truyện audio.com. Rồi, ánh mắt Tạ Trì đảo qua đảo lại trên cánh tay Nhậm Trạch, giọng nói hơi gượng gạo. Em sẽ không tắm rửa gì trong một tuần tới. Nhậm Nhiễm vừa nói vừa len lén cọ tay vào bút trước đó Tạ Trì từng nắm vào. Thế tôi đi nhé, Tạ Trì quay đầu lập tức ra ngoài, anh đi như bay, giống như đang chạy trối chết. Ha ha ha ha, Trì Cưng bị dọa sợ rồi. Đại lão, thần kinh à, anh nhà hẹn gặp lại, phải nhớ Nhiễm Nhiễm đấy. Bóng người Tạ Trì đột nhiên khựng lại. Nhiễm Nhiễm, trong đầu Tạ Trì có một suy đoán mơ hồ, chân mày nhướng lên, như có điều suy tư, Nhậm Trạch đột nhiên ngất xỉu rồi đau đầu. Có lẽ Nhậm Trạch cũng là người đa nhân cách, đây là nhân cách nữ của anh ta. Tuổi tác không lớn lắm, hơn 10 tuổi. Em gái chăng? Tạ Trì sửng sốt một hồi, thế mà lại tự nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho Nhậm Trạch. Anh chia ra một người anh trai chăm sóc cho mình, còn Nhậm Trạch thì ngược lại, chia ra một cô em gái cần cậu ta chăm sóc. Thú vị thật đấy, Tạ Trì có cảm giác vui vẻ vi diệu khi tìm được đồng loại, tưởng tượng tới vẻ mặt của Nhậm Trạch tỉnh lại trông thấy chữ ký trên cánh tay mình, nụ cười lại có mấy phần ác ý. Tạ Trì cố gắng giữ gìn hình tượng chính nhân quân tử, mỉm cười vẫy tay về phía Nhậm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm à, hẹn gặp lại. Sau đó anh đưa mắt ra hiệu cho Lục Văn rồi chuồn đi. Tạ Trì vừa đi, màn ảnh rộng chiếu kết quả. Đầu tiên là kết quả tổng kết. Thứ nhất, Tạ Trì, thứ hai, Du Cảnh, thứ ba, Nhậm Trạch, thứ tư, khán giả ngồi chờ trước điện thoại đều có vẻ mất hứng. Rõ ràng quá còn gì, Trì Cưng nhà em không ai sánh bằng. Sau kết quả tổng kết là công bố chấm điểm từng phần. Công bố điểm khách mời chấm cho người chơi xếp thứ nhất Tạ Trì. Khách mời số 1 Lục Minh, 10 điểm. Khách mời số 2 Triệu Cẩm Hoa, 0 điểm. Khách mời số 3 Thẩm Dật, 10 điểm. Khán giả trông thấy lập tức xôn xao. Móa ơi, em không mù đấy chứ? Khách mời cuối cùng là Thẩm Dật đúng không? Có phải trùng tên trùng họ không? Ảnh đế đi làm khách mời á? 10 điểm, mắc điểm luôn, má ơi, nghe bảo Thẩm Dật khắt khe lắm cơ mà. 10 điểm lận, ảnh phải tán thưởng cỡ nào chứ? Chỉ cưng gánh được 10 điểm này mà có gì đâu mà phải lấy làm lạ. Ảnh đế a, mẹ Du Cảnh không cần thể diện gì nữa, cho không điểm luôn. Khiến người ta mắc ói à? Chỉ cưng thèm vào 10 điểm của bà ta ấy, đúng là vinh váo quá thể quá đáng, chỉ là cái con gà rừng mới lên hạng 3. Gà rừng, từ ngữ không tốt, chỉ gái làm tiền, nhưng mình thấy Triệu Cẩm Hoa đã lớn tuổi nên không tiện để nghĩa này. Mấy bồ nhìn xuống mà xem, tức chết tôi mất, công bố điểm khách mời chấm cho người chơi xếp thứ 2 Du Cảnh. Khách mời số 1 Lục Minh, 8 điểm, khách mời số 2 Triệu Cẩm Hoa, 10 điểm, khách mời số 3 Thẩm Dật, 3 điểm, vãi nồi cho 10 điểm luôn, bà ta cảm thấy con trai mình giỏi hơn Tạ Chí gấp 10 lần à. Tím trên à, không nhân 10 bằng 0, chắc bà ta cảm thấy chỉ cưng chẳng là cái cóc khô gì cơ. Móa, quạo thật sự luôn, thì chung cuộc Tạ Chí vẫn đứng nhất mà, bà ta có cho con trai mình điểm cao đến mấy cũng có tác dụng gì đâu. Ha ha ha, ảnh đế người ta thẳng thắn quá thế mà còn cho Nhậm Trạch 5 điểm, còn cao hơn cả Du Cảnh nữa, hả hê quá. Bình thường mà, nói thật chứ, nếu Du Cảnh không nhờ có mẹ thì thực sự không bằng Nhậm Trạch, Du Cảnh toàn nhờ tích tụ tài nguyên mà ra còn gì. Góc truyện audio.com, hừ, mẹ Du Cảnh cho Nhậm Trạch 1 điểm kia. Sau khi công bố điểm khách mời chấm, đến lượt công bố điểm biểu hiện của người chơi. Khán giả trông thấy điểm biểu hiện của Tạ Chí, lại trở nên xôn xao. Điểm biểu hiện của Tạ Chí 38 điểm, vượt trội hơn người, thứ 2 Du Cảnh 19 điểm, thứ 3 Nhậm Trạch điểm biểu hiện là 17. Xếp thứ nhất Tạ Chí, độ tròn vai 9 điểm, thao tác đặc sắc 10 điểm, thời gian sử dụng 9 điểm, vượt thêm một cửa ải 10 điểm, xếp thứ 2 Du Cảnh, độ tròn vai 6 điểm, thao tác đặc sắc 4 điểm, thời gian sử dụng 10 điểm, xếp thứ 3 Nhậm Trạch, độ tròn vai 6 điểm, thao tác đặc sắc 5 điểm, thời gian sử dụng 6 điểm, cuối cùng là điểm từ khán giả. Phần này không phải do khán giả chấm điểm, mà được quyết định qua số lượng fan của diễn viên tăng lên trong quá trình tham gia show thực tế. Lượng khán giả xem trực tuyến lần này là 102.388. Người chơi xếp thứ nhất Tạ Chí tăng 71.333 fan, làm tròn được 7 điểm. Người chơi xếp thứ hai Du Cảnh tăng 17.888 fan, được 2 điểm. Người chơi xếp thứ ba Nhậm Trạch tăng 35.619, được 4 điểm. Ha ha ha, điểm khách mời chấm và điểm biểu hiện của Lục Thẹn Đùng không cao cơ mà tăng hơn 10.000 fan. 70.000 fan lận, kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ luôn ấy nhỉ. Vất vả kiếm hơn 700 điểm, lại thêm phần thưởng đứng đầu, Chí cưng tham gia show thực tế mà kiếm được hơn 800 điểm. Em gái của Nhậm Trạch đáng yêu quá trời, em cũng theo dõi hì hì, không ngờ nhiều người cũng nghĩ giống em như vậy. Du Cảnh vừa bị đả kích một cái thì rõ là hai. Bởi vì biểu hiện đặc sắc của Tạ Chí, ekip chương trình chuẩn bị một đạo cụ đặc biệt làm phần thưởng, vì thủ tục nên mấy ngày sau sẽ được gửi tới cho Tạ Chí. Khán giả lại bùng nổ. Đạo cụ, trời má, đó giờ kinh dị liên hoàn keyboard lắm cơ mà. Khoan đã, nói tới đạo cụ, mấy chế không phát hiện ra cả game show chỉ đại lão không sử dụng đạo cụ nào à. Rõ ràng ở phó bản trước anh ấy đã nhận được đạo cụ rồi, mặc dù em không biết là cái gì, nhưng chắc chắn có. Nghĩ thôi đã thấy sợ luôn rồi nè. Chẳng lẽ anh ấy còn chưa dùng hết thực lực, bởi vì cửa ải thứ 3 dừng lại giữa chừng gây bất tiện cho diễn viên, chương trình sẽ tặng cho mỗi diễn viên 20 điểm để đền bù. Điểm tích lũy và đạo cụ thường đã được gửi tới chỗ diễn viên, xin các diễn viên chú ý kiểm tra và nhận. Chương trình tới đây là kết thúc hoàn mỹ, hoan nghênh mọi người đón xem kỳ sau. Tạ Chí quay trở lại gian phòng quen thuộc, anh ngồi bên bàn, hờ hững nhấc chân, mở app ra đưa mắt nhìn. Bởi vì không phải phim điện ảnh cho nên bất kể anh kiếm được bao nhiêu điểm, danh xưng cũng sẽ không thăng cấp. Danh xưng chỉ có thể thăng cấp khi đóng phim điện ảnh, hiện tại anh vẫn là tân binh mới bộc lộ tài năng. Trước đó anh tham gia cũng vì thời gian ghi hình cho show thực tế tương đối ngắn, 3 ngày giành được hơn 800 điểm, có phần lời hơn lần trước tham gia 10 ngày chỉ được gần 1.000 điểm. Bây giờ fan hâm mộ của anh gần 80.000, tổng điểm tích lũy là 2.049. Anh trai cần 10.000 điểm, 1/5, Tạ Chí khẽ mỉm cười. Tạ Chí lại xem tiến độ chế tạo, chỉ còn mấy ngày nữa là làm xong thân thể của anh trai. Mặc dù phải đợi đến khi anh kiếm đủ điểm tích lũy Tạ Tinh Lan mới có thể sử dụng thân thể kia, nhưng điều này cũng đủ khiến anh an tâm. Góc truyện audio.com. H. hơn. Trước kia Tạ Trì giống như một người không có yêu cầu cao xa vào ở trong một căn nhà rộng lớn, lúc nào cũng có vẻ tự do phiêu bạt. Bây giờ nhà ở đã tới tay, anh chỉ cần bổ sung 8.000 điểm nữa là có thể vào ở vĩnh viễn. Sau khi Tạ Trì trở về, Nghiêm Kính hào hứng bận rộn, chọn này chọn kia cho anh. Tạ Trì đang trong thời gian nghỉ ngơi, phải đợi qua mấy ngày nữa mới có thể tham gia ghi hình cho bộ phim mới, cũng coi như tiện cho việc Tạ Trì đợi thân thể của Tạ Tinh Lan được hoàn thành. Buổi tối hôm thân thể của Tạ Tinh Lan hoàn thành, Nghiêm Kính hào hứng tới gõ cửa. Anh Tạ à, có phim thích hợp rồi. Tạ Trì đi ra mở cửa cho cậu ấy, phát hiện Lục Văn cũng đi theo. Tạ Trì nhìn đồng hồ áy náy nói, có thể đổi lúc khác được không? Anh muốn một mình chờ đợi khoảnh khắc thân thể của anh trai được hoàn thành. Nghiêm Kính kinh ngạc, anh Tạ có hẹn à? Lục Văn ngạc nhiên mấy giây, anh ta biết Tạ Trì hẹn ai, ho sù sụ mấy tiếng liền. Trong mắt Tạ Trì có vẻ thắc mắc nhìn về phía anh ta. Anh ho cái gì? Không có gì, Lục Văn vội đáp qua loa, lúc này anh mới để ý thấy hôm nay Tạ Trì mặc một bộ Âu phục trang trọng được cắt may tỉ mỉ tôn lên thân hình cao gầy của anh, quần thẳng thơm áo được cài khuy cẩn thận, cảm giác hết sức cấm dục, mái tóc dường như cũng được vuốt gọn kỹ càng, nhã nhặn mà anh tuấn. Lục Văn càng rõ tình huống như thế nào, bắt đầu giả ngu kéo Nghiêm Kính đi. Chúng ta về thôi, Nghiêm Kính ngơ ngác đi theo Lục Văn. Tạ Trì đóng cửa quay trở lại phòng bếp, dùng điểm tích lũy đổi lấy rượu vodka rót vào trong ly đế cao, chất lỏng đỏ tươi sóng sánh trong chiếc ly. Tạ Trì lại cho thêm nước nho và mấy viên đá vào. Anh cắt lát chanh, gắn lát chanh mỏng mọng nước lên mép ly. Ly cốc tai tên sắc thái tình nhân. Tạ Trì dựa vào quầy ba nhấp một ngụm, rượu ngọt mà đắng, vị ngọt nồng đậm, lại có chút đờ đắng dai dẳng, sau cùng chỉ còn vị ngọt đọng lại nơi cuống họng, giống như tình yêu vậy. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Đã chế tạo xong thân thể, sau 3 phút thử nghiệm thân thể sẽ được cất vào trong hành lý, bây giờ xin mời bạn dùng thử. M, chương này mình cảm thấy có bác ở phần tính điểm vì khi mình tính với dữ liệu ban đầu người chơi thứ nhất được 300 điểm cộng với điểm biểu hiện và fan tăng, thì mình tính kiểu gì cũng không ra điểm số Tạ Trì tăng lên là 830 điểm. Mình lội 45 trang bình luận bên chung thì chỉ có một bạn đề cập tới vấn đề này nhưng bình luận bị trôi vì mọi người phấn khích vụ 3 phút quá mặt cười. Hồi ở Ác Cương thi tác giả cũng từng có lỗi trong điểm số và mình có tự sửa lại. Nhưng lần này mình chưa rõ cách tính của tác giả nên vẫn giữ nguyên. Vì đây là một bộ truyện đang tiến hành và thực sự tác giả vẫn sửa lỗi liên tục nên hy vọng mọi người thông cảm cho tác giả. Ngoài ra thì rượu vodka thường được biết đến là có màu trắng, tác giả trả lời đỏ ở đây là do đổi sắc tố. Cách chương.